Vì tụi số 1, số 2, số 3 và số 4 cũng khá giống vú em, nhưng hình thể tụi nó khác nhau. Con chó này vừa có màu lông giống vú em, hình thể lại cũng tương đương với nó. Nếu cậu không sống chung với vú em một thời gian, Đỗ Thiên Trạch chắc chắn sẽ không nhìn ra được con chó này có chỗ khác với vú em. Cách chương.